hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 847, gặp lại Ninh Uyển Uyển. Góc truyện audio.com. Đang kinh ngạc thì từ dưới đất vang lên một tiếng ầm, thứ từ dưới đất chui ra là một bàn tay đã thối rữa thành xương trắng. Không phải là màu đen nguyên bản mà là theo thời gian xương sẽ biến thành như vậy qua hơn 100 năm lịch sử. Bàn tay đó chống đỡ thật mạnh, dùng sức, mặt đất sụp đổ, cả xương cốt lộ ra ngoài, nhiều hơn một bàn tay, còn có những xác chết thối rữa, người và động vật, mọc dày đặc trên mặt đất. Tôi kinh ngạc nhìn Tiết Sán. Tiết Sán sắc mặt u ám, duỗi chân quét qua một cái xác định túm lấy chân của tôi. Cái xác bay ra xa rơi thành từng mảnh trên mặt đất. Không có linh hồn, chỉ là một cái xác. Xác sống dựa vào hành động bản năng. Đó là lý do tại sao những xác chết như vậy mất linh hồn của họ là những xác chết biết đi. Và sẽ không hình thành sức mạnh chiến đấu. Nhưng những xác chết này có thể hồi sinh vô thời hạn. Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt tôi. Những mảnh xương bị xé toạc trước đó lại biến thành toàn bộ cơ thể như ban đầu. Và tấn công tôi một cách tuyệt vọng lần nữa. Mục tiêu rõ ràng là tôi. Hết đợt này đến đợt khác, toàn bộ các xác chết, có những con chuột xử lý đặc biệt bằng chân, và những con mèo và chó lớn hơn một chút nhắm vào cơ thể. Và xác chết phát động một cuộc tấn công toàn diện. Sau khi nhận ra điều này, Tiết Sán, Ninh Trác và Hạ Lẫm đều đã bảo vệ tôi ở bên cạnh họ. Tôi cười khổ, hình như bọn họ đặc biệt nhắm vào em, thêm vào tình huống đã giải thích trước khiến em phải nghĩ tới một người. Nói xong, tôi nhìn Ninh Trác bắt gặp ánh mắt của tôi, gật đầu nói, từ góc độ điều khiển thi thể, thì có thể là Ninh Uyển Uyển. Tiết Sán nghe thấy cái tên này, hắn trực tiếp chuyển hận đến Ninh Trác bên cạnh, nhà Ninh gia, làm sao có thể hảo tâm tới giúp chúng ta. Ninh Trác nhìn tôi, em tin anh, tôi nói nhanh, biết Ninh Trác đang chờ đợi bốn chữ này. Tiết Sán nhìn tôi với vẻ mặt buồn. Tôi không biết phải giải thích thế nào với anh ta, tôi chỉ đơn giản là chuyển sự chú ý của mình đến những thây ma đó. Tôi đã không đánh nhau với những bộ xương trong 2 năm qua. Chúng có thể hồi sinh vô thời hạn, điều đó không sao, tôi chỉ cho chúng nổ tung thành cặn bã để chúng không thể hình thành hiệu quả chiến đấu. Phương pháp này thực sự hiệu quả, sau nhiều lần tấn công liên tiếp, xác chết sẽ biến thành những mảnh nhỏ. Và đánh vào cơ thể mà không bị thương tích gì cả. Tiết Sán trực tiếp truyền lửa giận của mình lên đám xác sống và dàn dựng một cảnh xé xác sống động. Tuy rằng hồn ma của hắn không có khả năng tấn công. Nhưng hắn có thể trấn áp và khiếp sợ những thứ đó. Hắn chỉ có thể nằm vật lộn, không thể tiến lên ở tất cả. Ninh Trác biết rất rõ kỹ thuật của Uyển Uyển, anh ta có thể dễ dàng nắm bắt bọn họ. Nhưng đó là bí thuật của Ninh gia, không thể truyền ra ngoài. Hạ Lẫm không tấn công mà chỉ phòng thủ, chủ yếu là vì đám xác sống không tấn công anh ta chút nào. Và anh ta thoải mái hơn tôi rất nhiều. Khó chịu nhất chính là cháy rừng vô tận, gió xuân thổi qua, cảm giác cuộc sống, thực sự là bị nữ nhân Uyển Uyển chọc tức. Ninh Uyển Uyển, đi ra cho tôi trực tiếp hét lên, không có động tĩnh gì. Nhưng ba từ, Ninh Uyển Uyển, dường như đã chạm vào một cơ chế nào đó được thiết lập trên xác chết biết đi. Họ thực sự hành động riêng lẻ, một số tiếp tục tấn công tôi liên tục, còn những người khác tạo thành các đội hình riêng biệt để phân tán chúng tôi. Tiết Sán cũng hoàn toàn khó chịu, anh cũng hét lên, Uyển Uyển, ta muốn gặp cô, người phụ nữ đã thực sự trúng độc của Tiết Sán, nghe thấy tiếng hét của Tiết Sán. Những xác chết xung quanh đột nhiên rút lui và nhường chỗ. Sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người màu trắng đang từ từ đến gần. Đó là Ninh Uyển Uyển. Tôi không biết cô ta đã dùng chiêu gì. Trông vẫn xinh đẹp như xưa. Nhưng đằng xa vẫn ngửi thấy mùi ôi thiêu tỏa ra từ cơ thể. Đó là thứ mà không chiêu thức nào có thể che giấu được. Mùi cơ thể ghê tởm từ trong ra ngoài. Nhìn thấy Uyển Uyển đi về phía mình, Tiết Sán lộ rõ vẻ chán ghét. Sao cô lại ở đây? Uyển Uyển nhìn Tiết Sán mỉm cười, nói một cách trìu mến. Tiết Sán, em đến đây để gặp anh, không biết có phải ảo giác không? Khi Uyển Uyển cười, dường như có thứ gì đó đang lòi ra từ dưới khuôn mặt cô ta. Khi tôi định nhìn rõ, thứ đó đã bị phân tán bởi năng lượng ma quái của Ninh Uyển Uyển. Hãy tưởng tượng nó có thể là một con giòi hoặc một cái gì đó. Tiểu cô nương nhà họ Ninh thành ra như thế nào bây giờ? Nhất định phải hận ta đến tột cùng. Tiết Sán nhìn vẻ mặt chán ghét trước sự thảo mai của Uyển Uyển. Cô ấy cũng tự biết bản thân mình chán nản, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. An Tố, tôi nghe nói rằng cô đã tìm ra cách để hoán đổi số phận. Chúc mừng, cô ta cười chế nhạo. Cô cho rằng mình có thể ở cùng với Tiết Sán sao? Thực sự ngạc nhiên, Ninh Uyển Uyển đã biết tất cả. Có lẽ nào, trong lòng bỗng có dự cảm không lành. Đúng vậy, kể từ khi ngươi đến Vương quốc Anh, ta đã theo dõi ngươi. Ngươi có biết điều gì đã xảy ra với chị em ma cà rồng đã nói với ngươi cách thay đổi mệnh cách của hai người không? Ta đã lấy cơ thể họ xé thành giải thịt và cho chó ăn. Trong khi tra tấn linh hồn của họ, họ đã nói với ta rằng ngươi đã yêu cầu họ làm việc này. Ngươi có biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với họ không? Ta đã đóng đinh linh hồn họ trong một chiếc quan tài bằng bạc. Người phụ nữ hung ác này, tuy rằng chị em ma cà rồng không phải là người tốt, nhưng cách làm việc này của cô ta đơn giản là tận cùng đau đớn. Đó là sự tra tấn vô tận. Tất nhiên, An Tố cô sẽ không cảm thấy hai ma cà rồng chết như thế nào đâu. Dù gì thì họ cũng đã cho ta biết sự tồn tại của đứa trẻ tên Mary này từ miệng của mình. Cô chỉ tay một cách thản nhiên, và cơ thể của Mary xuất hiện bên cạnh cô. Mặc dù là thân thể của Mary nhưng trong người cô bé vẫn tồn tại một linh hồn quỷ dị. Cô bé có biểu hiện khá kinh ngạc với Ninh Uyển Uyển. Quỳ xuống và hôn lên chân Ninh Uyển Uyển. Đây là người đầy tớ phục tùng và khiêm tốn nhất để thể hiện sự tôn trọng với chủ của mình. Ninh Uyển Uyển đá tà khí ra ngoài, sau đó liên tục đá vào người Mary. Lúc trước ta đã nói gì với ngối rồi? Chuyện nhỏ này mà ngôi còn không làm được. Tại sao ta lại trông cậy vào ngươi được cơ chứ? Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi hiện tại sẽ thu thập những người này. Nhất định sẽ làm cho người hài lòng. Thần sắc kiêu ngạo và độc đoán trước mặt tôi đang run rẩy vô cùng. Khi ở trước mặt con bé, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt con bé. Đúng vậy, chính là hai chữ này. Tôi không có thiện cảm với những linh hồn ma quỷ. Tôi muốn biết Uyển Uyển đã làm gì. Hoặc, chính xác thì cô ta muốn làm gì. Cách chương.